Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1472, Kinh Sợ Tứ Phương. Nóng bỏng máu tươi xì xì phả ra, liền phảng phất từng đóa liên tiếp bay lên màu máu trăng hoa giống như vậy. Vô Thanh vì Thiên Dực Thương Hào Độc Long Đảo Khư Thị làm rạng rỡ thêm sắc. Hết thảy xem lễ khách đều bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết, ở tình huống bình thường, bất kỳ thương gia gặp phải tình huống như thế, tư thái đều sẽ rất cường ngạnh, nhưng hiếm có thương gia như là Thiên Dực Thương Hào như vậy cứng rắn. Tại chỗ chém giết phát ngôn kém người, dùng hắn máu tươi vì khai trương đại điển làm rạng rỡ thêm sắc. Loại này thủ đoạn cứng rắn, chỉ có thể nói rõ một chuyện: Thiên Dực Thương Hào sức lực rất đủ, phi thường đủ, này chính là Diệp Chân muốn hiệu quả. Nhưng mà, càng nhiều người ánh mắt, nhưng tập trung đang giết chết Bình Lục Đại Hào Châu Phách cái kia sắc bén cực kỳ thủ đoạn lên. Không gian thần thông, phi thường mạnh mẽ không gian thần thông, này khá giống là mọi người chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Châu Phách đầu đột nhiên nổ tung, một đoàn cực kỳ cường hãn tiên thiên thần hồn xoay mình trốn ra. Một bên về phía sau nhanh độn đồng thời, một bên hung tợn dữ dằn cực kỳ chỉ vào Diệp Chân mắng to. Dám hủy cơ thể ta, ngươi chết chắc rồi, các ngươi Thiên Dực Thương Hào chết chắc rồi. Ngươi mấy người, ta nhất định sẽ dẫn người trở về san bằng các ngươi Thiên Dực Thương Hào. Châu Phách một bên điên cuồng thoát thân, một bên tức giận mắng. Diệp Chân khóe miệng xoay mình hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được không? Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên xoay mình từ Diệp Chân sau đầu bay ra, để ở đây tất cả mọi người tâm linh thần giao chu tà thần lôi khí tức. Xoay mình đẩy ra, Châu Phách cái kia tiên thiên thần hồn con mắt trong nháy mắt trừng lớn đến mức tận cùng. Sợ hãi hét dầm lên. Không, đáp lại của hắn là ngòi nổ giống như tiếng sét đánh. Trong nháy mắt tiếp theo, Châu Phách tiên thiên thần hồn liền nhấn chìm ở chu tà thần lôi cái kia cuồn cuộn lôi trong tiếng. Triệt để hồn phi phách tán, chu tà thần lôi. Dĩ nhiên là chu tà thần lôi. Diệp Chân này vừa ra tay, lập tức liền gây nên ở đây khách vô số kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả Hoa Trường Quân đôi mắt đẹp bên trong cũng bay lên một tia ngạc nhiên. Chu tà thần lôi vốn là không phải bình thường, huyền cung cảnh bên dưới hầu như không người có thể chịu đựng, mà uy lực như thế chu tà thần lôi sợ sẽ là giới vương cảnh cường giả gắng gượng chống đỡ lên đến cũng sẽ vô cùng vất vả. Thoáng chốc, khai trương đại điển khách liền dồn dập một lần nữa tính toán lên Thiên Dực Thương Hào thực lực đến. Vẻn vẹn một cái thông thần cảnh nhị trọng nhị trường quỹ liền nắm giữ như vậy thực lực kinh người, như thế thì như thế cái Thiên Dực Thương Hào bối cảnh sợ là tuyệt đối kém không được. Hầu như là đồng thời, trong hư không đột nhiên bay lên một cơn chấn động, một tên khắp khuôn mặt là linh vụ trên người mặc đặc chế giáp trụ nam tử đột ngột từ trong hư không hiện thân, hướng về Diệp Chân xa xa xá một cái. Trưởng quỹ, thuộc hạ dưới trướng tuần tra thần liệp đến báo, đảo bên ngoài có hai tên cùng Bình Lục Đại Hào Châu Phách cùng đến đây giới vương cảnh nam tử, chính đang ẩn trốn, có hay không truy sát? Đi thôi. Diệp Chân tùy ý phất phất tay, tuân lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không không tên ba động một chút, vừa hiện thân tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch liền biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, xem lễ khách lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên đến, đặc biệt là những kia biết hàng khách, tuần tra thần tướng, giới vương cảnh tuần tra thần tướng. Tất cả mọi người tại nhắc tới bốn chữ này thời điểm, cái cổ thì có một loại nguội lạnh quét quét cảm giác. Thực sự là Tuần tra thần tướng bốn chữ này đại biểu ý nghĩa quá mức khủng bố. Tuần tra thần tướng phương pháp huấn luyện cũng không phải bí mật gì. Chỉ có điều Đại Chu Tổ Thần Điện có vài loại phụ trợ tuần tra thần tướng tu luyện không gian thần thông bí pháp. Vì lẽ đó, hiện nay cõi đời này, chỉ có Đại Chu nắm giữ chân chính tuần tra thần liệp, tuần tra thần tướng, nhưng coi như Đại Chu có thể lượng lớn huấn luyện tuần tra thần liệp. Này tuần tra thần liệp tu vi tăng lên, cũng phi thường chậm chạp. Này dẫn đến Đại Chu bồi dưỡng tuần tra thần liệp con số rất nhiều. Nhưng mà tinh anh cấp huyền cung cảnh tuần tra thần liệp con số nhưng phi thường ít ỏi. Chính là năm đại tuần thú dưới trướng, tinh anh cấp tuần tra thần liệp cũng là lấy trăm người làm đơn vị. Còn tuần tra thần tướng càng là hy hữu động vật, xưa nay tính toán đều là lấy hàng đơn vị kê ra làm đơn vị, không gì khác. Tuần tra thần tướng không gian thần thông năng lực, đặc biệt là tu vi đột phá đến giới vương cảnh tuần tra thần tướng. Xuất quỷ nhập thần, trong giấc mộng là có thể lặng yên không một tiếng động lấy đầu của ngươi. Càng đòi mạng chính là, không gian thần thông là có thể không đếm xỉa phòng ngự, ngươi mạnh hơn trấn khí, tại nứt ra không gian trước mặt, cái gì chứng dùng đều vô dụng. Trừ phi ngươi có thể sớm cảm ứng được không gian rung động, né tránh vết nứt không gian phạm vi, hay hoặc là nắm giữ linh bảo mạnh mẽ hộ thân. Chỉ cần không có linh bảo mạnh mẽ hộ thân, chỉ cần có cơ hội, liền giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại đều có bị tuần tra thần tướng chém giết khả năng. Trên căn bản, không người nào nguyện ý đắc tội nắm giữ giới vương cảnh tu vi tuần tra thần tướng thế lực. Dù sao ai cũng không muốn sao hàng đêm khởi động thần hồn sức mạnh cảm ứng xung quanh hư không. Như vậy, không chờ người ta đến giết, tự mình phòng trừng trước tiên mệt chết. Thoáng chốc, ở đây khách bên trong biểu hiện liền trở nên không giống nhau. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Nắm giữ tuần tra thần tướng cũng có thể làm cho một vị tuần tra thần tướng cung kính như thế người. Đơn giản không thể trêu chọc. Chỉ dựa vào điểm này là có thể suy đoán Diệp Chân khả năng đến từ Đại Chu Đế Quốc. Hơn nữa là một vị thế lực mạnh mẽ vương công gia con cháu. Hơn nữa còn là xí tay có thể nóng loại này. Giống như vương công quý tộc. Cũng không có sai khiến hoặc là mệnh lệnh tuần tra thần tướng năng lực. Vậy cũng là liền tuần tra ti đại ti thiên cũng làm kim mụn nhọt bảo bối. Nếu thiên dực thương hào phía sau có mạnh mẽ như vậy bối cảnh. Như thế thì cái này thiên dực thương hào tương lai tiền cảnh. Khẳng định kém không được. Cho tới an toàn, có một vị tuần tra thần tướng tọa chấn. Bất luận người nào dám đến gây sự trước. Phải trước tiên suy nghĩ một chút, không phải tuần tra thần tướng cường đại đến giới vương cảnh bên trong vô địch. Ngược lại, tuần tra thần tướng chiến lực chân chính, cũng không phải quá mạnh mẽ. Chính diện gắng gượng chống đỡ này định, cũng là so cùng cấp võ giả hơi cường mà thôi. Nhưng vấn đề là, chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Ngày hôm nay ngươi không có giết này tuần tra thần tướng. Như thế thì ngươi sau khi trở về, ngủ cũng không dám nhắm mắt, đến vô ảnh đi vô thanh ám sát. Đây mới là tuần tra thần tướng thủ đoạn nhà nghề. Lại nói ngược lại, người ta tùy tiện tiện liền có thể điều động một vị tuần tra thần tướng. Cái kia sau lưng giới vương cảnh cường giả, còn có thể ít được rồi. Ý tưởng này... Không chỉ là khách, liền ngay cả như là Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, Sở Thánh Đình mấy người, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu thậm chí theo bản năng sờ sờ tự mình cái cổ. May mà a, bằng không, hắn đối mặt, nhưng dù là điều này làm cho hết thảy võ giả đều vô cùng đau đầu tuần tra thần tướng. Sở Thánh Đình khóe miệng nhưng là cực kỳ cay đắng. Bất quá, tâm tình phức tạp nhất, nhưng phải thuộc về Diệp Chân đại quản gia cái quân, còn có ẩn ở trong đám người xem lễ Ninh Sĩ gì. Văn Phụ Quốc mấy người, bọn họ vốn tưởng rằng Tam Đại Thủy Phủ chính là Diệp Chân cuối cùng lá bài tẩy. Không nghĩ tới Diệp Chân lặng yên không một tiếng động liền kéo ra một cái giới vương cảnh để hết. Thầy giới vương cảnh cường giả kiêng kỵ cực kỳ tuần tra thần tướng. Hơn nữa nhìn dáng dấp, cái kia tuần tra thần tướng đối Diệp Chân cung kính cực kỳ. Phần này thực lực, để bọn họ ước ao sau khi đối Diệp Chân chuyện tương lai nghiệp tiền cảnh, càng thêm có lòng tin. Đồng thời, trong lòng bọn họ còn nổi lên một cái vấn đề khác, Diệp Chân đến cùng còn có bao nhiêu bọn họ không biết hậu chiêu. Cũng mọi người ở đây ngạc nhiên đồng thời, trong hư không xuất hiện một đạo khó mà nhận ra chập chờn. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch bóng người xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Nhưng mà trong tay cũng đã có thêm hai viên đẫm máu đầu người. Ầm ầm, hai viên đẫm máu đầu người giữa bầu trời rơi rụng, trên đất ngã chia năm xẻ bảy. Cái kia tiếng vang đem xem lễ khách kinh sợ đến mức nhảy một cái nhảy một cái. Đại nhân, cái kia hai cái bình lục dư nghiệt đã chu diệt, mặt tướng chuyên tới để phục mệnh. A, Diệp Chân không chút biến sắc gật gật đầu. Tiếp tục tuần tra đi. Tuân lệnh, này ngắn gọn đối thoại. Để những cái này khách nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lần thứ hai biến hóa không giống nhau. Này Thiên Dực Thương Hào thực lực, vẫn đúng là không bình thường a. Địch trưởng quỹ, lão phu chính là Vạn Dặm Hiệu Buôn nhị trưởng quỹ. Hôm nay chuyên tới để vì Độc Long Đảo Khư Thị khai trương chúc mừng. Đặc biệt chuẩn bị lễ mọn một phần. Kính xin trưởng quỹ vui lòng nhận. Mặt khác, nhà ta ông Ngao khi đến giao phó cho, nhất định phải tại Độc Long Đảo Khư Thị tranh thủ đến một nhà hiệu buôn. Kính xin trưởng quỹ đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Chân đại hỉ, rốt cục có người lên nói. Nhưng mà trên mặt nhưng là không chút biến sắc để cái quân tiếp nhận lễ đơn. Xem cũng không thấy liền giúp đỡ nói. Trưởng quỹ nói quá lời. Ta Thiên Dực Thương Hào còn muốn cảm ơn quý số nể nang mặt mũi cổ động. Độc Long Đảo Khư Thị bên trong đối ngoại mở ra hiệu buôn. Trưởng quỹ có thể tùy ý chọn. Lời vừa nói ra, rất nhiều khách mới phản ứng được. Này Độc Long Đảo Khư Thị. Thế nhưng vừa khai trương Khư Thị, thương nhân khai hào lập quỹ, vị trí vì ảnh hưởng to lớn nhất nhân tố một trong. Bọn họ lúc trước tận lo lắng Thiên Dực Thương Hào thực lực không đủ. Nhưng đã quên này một cha, này sẽ cái kia Vạn Dặm Hiệu Buôn trưởng quỹ nhảy ra. Này mới phản ứng được, xuống tay trước mới có thể cướp được tốt hoàng kim vị trí a. Trong lúc nhất thời, khắp nơi khách dồn dập vô cùng lo lắng dâng lên lễ đơn. Dồn dập phát ngôn cầu lấy hiệu buôn. Lập tức liền để lúc trước chuẩn bị chịu đựng lạnh nhạt đại quản gia cái quân vội vàng không thể tách rời ra, liền Ninh Sĩ Dị mấy người cũng muốn lên phía trước phụ một tay. Chớ vội, mở ra hiệu buôn quá nhiều. Bất quá, các vị nhưng có tới trước tới sau thứ tự. Lĩnh số, mỗi người lĩnh một số. Có thể theo số thứ tự trước sau tới chọn cho thuê cái nào một gian cửa hàng. Nhìn bị người làm thành một đoàn cái quân, Diệp Chân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Này khai trương đại điển vẫn đúng là không thoải mái. Người ở bên ngoài xem ra Thiên Dực Thương Hào bối cảnh mạnh mẽ, thực lực hùng hậu, nhưng ai biết Diệp Chân tận tử đem hắn hết thảy có thể biểu diễn sức mạnh tất cả biểu diễn ra, mới làm ra hiệu quả như thế này. Tam Đại Thủy Quân không nói, liền nói Phong Cửu Mạch cũng là Diệp Chân đặc biệt từ Bắc Hải quận điều chỉnh tới được. Phong Cửu Mạch nguyên vốn là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, tuy rằng cũng là tuần tra thần tướng, nhưng so với giới vương cảnh tuần tra thần tướng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bản thân giới vương cảnh cái này cửa ải đột phá lên đến rất khó. Đối chủ tu không gian thần thông tuần tra thần tướng nhưng là khó càng thêm khó. xem tuần tra ti bên trong tuần tra thần tướng số lượng liền biết rồi. Bất quá, dựa vào Diệp Chân ban thưởng mấy trăm viên linh hư quả, Phong Cửu Mạch tại một năm trước thuận lợi đột phá đến giới vương cảnh, chính thức bước vào để hết thảy cường giả cực kỳ đau đầu giới vương cảnh tuần tra thần tướng danh sách. Lần này chuẩn bị khai trương đại điển, Diệp Chân đặc biệt đem Phong Cửu Mạch cho điều tới kinh sợ quần hùng giả bộ trang châu bò. Mới có bây giờ loại này thịnh cảnh, chỉ có thể nói, khai trương đại điển như vậy thành công, Diệp Chân trước tất cả tìm cách đều là đáng giá. Khai trương đại cát, chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.